Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2439, Heaven and Hell, thiên đường và địa ngục. Thế giới bùng cháy, bóng tối của đêm bị khuất phục, bị xua đuổi bởi một vực thẳm trắng tinh khiết của ánh sáng rực rỡ. Đống đổ nát bằng đá bốc cháy, nước của hồ rộng lớn cũng bốc cháy. Những hạt bụi siêu nóng nhỏ li ti tràn ngập không khí, biến những tàn tích đổ nát thành một lò nung không thể thoát ra. Không khí tự nó bốc cháy, bầu trời ngập tràn ánh sáng thiêu đốt, biến mọi thứ bên dưới khoảng không tàn nhẫn của nó thành tro tàn và tro bụi. Đại dương lửa vô biên gầm thét, những tiếng gầm của nó hòa quyện và tan chảy vào nhau để đọc lên một chuỗi lời cầu nguyện. Hủy diệt, hủy hoại, diệt vong, đồng thời, thế giới lạnh giá và đóng băng, không còn chút hơi ấm nào. Hồ nước lớn bị bao phủ bởi băng, đóng băng rắn chắc, xương giá và xương muối bao phủ đống đổ nát, vẽ nên những hoa văn kỳ lạ trên đống đổ nát bằng đá. Những viên đá tự chúng đã trở nên yếu và giòn, sẵn sàng vỡ tan từ một cái chạm nhỏ nhất. Những tinh thể băng nhỏ li ti trôi chậm trong không khí lạnh giá, tỏa sáng trong ánh sáng nhợt nhạt của mặt trăng vỡ vụn. Một sự im lặng sâu lắng, chết chóc bao trùm đống đổ nát của lâu đài khổng lồ. Đó là một nơi hoàn toàn không có hơi ấm và sự sống. Một nơi mà chính ý tưởng về sự sống cũng trở nên xa lạ và ghê tởm. Thế giới đã bị xé làm đôi bởi cuộc đụng độ giữa một Supreme Titan và một Cursed Demon. Hai nửa lầm chởm của nó đang tranh giành quyền thống trị. Nephis đã truyền will, ý chí, bất khuất của mình vào ngọn lửa, thiêu rụi cả thế giới. Địa ngục rực rỡ mà cô đã giải phóng khủng khiếp đến mức chính kết cấu của thực tại cũng bị đốt cháy. Và mọi thứ xung quanh cô đều bốc cháy, ngay cả những thứ chưa bao giờ có ý định cháy. Đồng thời, Abjuration, sự khước từ, đã khước từ ngọn lửa. Sinh vật ghê tởm từ chối bị đốt cháy. Và khi làm vậy, nó đã phủ nhận chính khái niệm về nhiệt, biến thế giới thành một địa ngục băng giá. Hai thế giới đối lập đã được sinh ra từ cuộc đụng độ tàn khốc của Will. Ý chí của họ, cả hai cùng tồn tại song song như những khả năng không được hiện thực hóa cũng không hoàn toàn bị xóa bỏ, và do đó bị treo lơ lửng trong một trạng thái đối đầu không xác định. Khi Nephis và Abjuration, sự khước từ, chiến đấu, will, ý chí của họ căng thẳng chống lại nhau, một thế giới hoặc thế giới kia hình thành trong một hoặc hai khoảnh khắc ngắn ngủi, trở thành hiện thực. Sau đó, Cursed Demon sẽ bị thiêu đốt và đốt cháy một nhịp tim sau. Ngọn lửa nuốt chửng cơ thể ghê tởm của nó sẽ bị dập tắt. Và Nevis đột nhiên thấy mình bị bóp nghẹt bởi cái lạnh không thể chịu đựng được. Thứ ghê tởm này, cô loạn choạng dưới áp lực chiến đấu với Will, ý chí và quyền năng không thể dò được của vị thần sa ngã. Với sự thông thạo xảo quyệt của nó đối với khái niệm khước từ, thứ đe dọa phủ nhận chính sự tồn tại của cô, chưa nói đến khả năng gây hại cho cơ sượt Demon. Đồng thời, cô phải chiến đấu với chính sinh vật ghê tởm đó, khu rừng xương sầu đáng sợ tàn phá khắp đống đổ nát, tạo ra một sức mạnh hung dữ đến mức vô số tấn đá vụn biến thành bụi mịn mỗi khoảnh khắc. Nephis đã cắt đứt hàng chục cánh tay của Abjuration, sự khước từ, rồi lưỡi kiếm được dệt từ ánh sáng cắt xuyên qua thịt và xương của Cursed One, kẻ bị nguyền rủa một cách dễ dàng, đốt cháy những gốc cây chảy máu. Nhưng sinh vật ghê tởm quá mạnh mẽ và quá rộng lớn, khả năng bóp méo các quy luật tuyệt đối theo hướng có lợi cho nó quá độc tài. Vì vậy, cô cũng không thoát khỏi cuộc đụng độ dữ dội của họ mà không bị thương. Mỗi khi Nephis xoay sở để tung ra một đòn, tay của Abjuration, sự khước từ, sẽ xé nát hình dạng rực lửa của cô. Những ngón tay dài của sinh vật ghê tởm đen lại, và móng vuốt của nó nứt ra ngay khi chạm vào ngọn lửa trắng. Nhưng mỗi lần, một chút hơi ấm lại bị hút đi từ Nephis, làm cho ngọn lửa của cô yếu đi một chút, kém gay gắt hơn một chút. Với mỗi đòn cô nhận được, tuyên bố về sự tồn tại của cô trở nên mờ nhạt hơn một chút. Và cũng có một điều gì đó đáng sợ hơn nhiều đang xảy ra. Có hàng tỷ ngọn lửa nhỏ kết nối với linh hồn của Nephis, được buộc với nó bằng những mối ràng buộc của sự khao khát. Chúng giống như những sợi dây neo cô vào thế giới và củng cố sự tồn tại của cô. Chúng là những thần dân trong domain, vùng lãnh địa của cô. Với mỗi đòn cô nhận được, những ngọn lửa đó dường như cũng mờ đi một chút. Đó là khi Nephis nhận ra sự thật rằng cô cảm thấy một điều gì đó mà cô đã không cảm thấy trong một thời gian rất, rất dài. Cô cảm thấy sợ hãi khi bắt đầu trận chiến chống lại Abjuration, sự khước từ. Cô đã coi nó với sự chế nhạo, tin chắc rằng con quỷ đáng sợ sẽ không thể phủ nhận sự tồn tại của cô, bởi vì nó cũng sẽ phải phủ nhận sự tồn tại của toàn bộ nhân loại cùng với cô. Nhưng bây giờ, Cursed Demon đang làm chính điều đó. Hàng tỷ người được kết nối với Nephis và Domain of Longing, lãnh địa khao khát của cô, ban cho cô sức mạnh to lớn và một đại dương Spirit Essence, tinh hoa linh hồn, gần như vô tận. Nhưng mối liên kết đó là một lưỡi kiếm hai lưỡi, bởi vì Nephis được kết nối với nhân loại, một kẻ thù đặc biệt xảo quyệt có thể vươn qua khoảng không tối tăm thông qua cô và đi theo những tia sáng sao đẹp đẽ đến nguồn của chúng, đến những người đã được cô truyền cảm hứng và những người mà cô phải bảo vệ. Abjuration, sự khước từ, là một kẻ thù như vậy. Cursed Demon này già, mạnh mẽ và đáng sợ. Nó đã bay lượn trên bầu trời vô biên với tư cách là một trong những spirit tinh linh của cõi giới của Sun God, thần mặt trời, trước khi rơi vào vực sâu ghê tởm của Corruption, sự tha hóa. Nó đã sống sót qua Doom War, cuộc chiến diệt vong, sống lâu hơn Lord of Light, chúa tể ánh sáng, và dành hàng nghìn năm ẩn náu khỏi ánh sáng tàn nhẫn của bầu trời mồ côi trong bóng tối oi bức của God Grave. Và bây giờ, nó ở đây, trong những tàn tích ẩn giấu của Chu Bastion, pháo đài thực sự, được giải thoát khỏi vực thảm rực rỡ đã giam cầm nó, và tự do lan truyền ảnh hưởng ghê tởm của mình theo ý muốn. Chỉ có một trở ngại cản đường nó, thực ra là hai trở ngại: Changing Star, ngôi sao đổi thay, và Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. Và chỉ có một trong số họ ở đây để đối mặt với Cursed Demon bây giờ. Nephis tắm mình trong sự thống khổ của Flaw, khuyết điểm của mình, cho phép nó thanh lọc tâm trí và củng cố quyết tâm của cô. Cô tập hợp ngọn lửa của mình. Cô là ngọn lửa, linh hồn cô chứa đựng ngọn lửa. Mình cần kết thúc nó ngay bây giờ. Trong trận chiến Will, ý chí này, cô cần phải muốn kết thúc Cursed Demon ở đây và ngay bây giờ. Muốn kết thúc nó một cách mãnh liệt đến mức ham muốn thiêu đốt của cô không thể bị phủ nhận. Vì vậy, Nephis vươn sâu vào trái tim mình, nhớ lại mọi lý do cô có để muốn giết kẻ thù, và mọi lý do cô có để muốn ngăn kẻ thù giết mình, để là người cuối cùng đứng vững. Và rồi, cô đã nói một tên mà trước đây cô không thể gọi lên. Cô đã gọi lên Name of Passion, tên của khát vọng. Passion có thể dịch là đam mê, mong muốn, niềm khao khát, sự khát vọng. Hết chương.